Hỏi Đan Chu, chương 21 giờ 21, dẫn kiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Liệp Hổ ở trong điện đang nghĩ đến việc xông vào hậu điện, cho dù Ngô Vương tức giận cũng không thể thực sự làm gì ông, dù sao việc Ngô Vương tức giận với ông cũng không phải chuyện một hai lần. Nghĩ đến năm đó, Ngô Vương ngấp nghé có ý với Trần Đan Nhiên, khiến ông thật sự đứng ngồi không yên. Đang lúc ông muốn đứng dậy thì Trần Đan Chu trở lại, nhưng Ngô Vương cũng không đi ra cùng. Thái giám đưa Trần Đan Chu về cười mỉm nói. Đại vương nghe Trần Tiểu Thư nói xong thì hơi mệt một chút, đã đi về trước nghỉ ngơi rồi. Mệt mỏi, loại mệt mỏi nào? Vẻ mặt Trương giám quân tức giận nhìn chằm chằm vào Trần Đan Chu. Quần áo tóc mai của Trần Đan có chút rối, điều này cũng không có vấn đề gì, lúc nàng ta vào cung đã như vậy. Là do vừa mới từ quân doanh trở về còn chưa kịp thay quần áo, về phần khuôn mặt Trần Đan Chu cúi đầu, dáng vẻ yếu đuối sợ hãi, nhìn không ra là vẻ mặt gì. Giả vờ yếu đuối sợ hãi cái gì chứ? Nếu là lúc trước thì Trương giám quân cũng không coi chuyện này ra gì, nhưng hiện tại đã biết tiểu cô nương này đã chính tay giết chết tỷ phu của mình, vì vậy ông ta mới không tin nàng thực sự yếu đuối sợ hãi đâu đấy. Rốt cuộc nàng ta đã nói với đại vương những gì? Nếu không hỏi cho ra nhẽ, ông ta sẽ không rời đi, nhưng không đợi ông ta lên tiếng hỏi, Trần Liệp Hổ đã hỏi trước. Công công, lão thần có chuyện, thái giám lại cười nói. Thái phó đại nhân, nhị tiểu thư đã nói rõ sự tình, đại vương biết đã trách oan ông rồi. Đại nhân nên xử lý tốt chuyện của Lý Lương, kế tiếp phải làm gì, đại nhân tự mình làm chủ là được. Trần Liệp Hổ liếc nhìn Trần Đan Chu, vẫn không chịu đi, hỏi. Bây giờ quân tình khẩn cấp nhưng đại vương có hạ lệnh khai chiến. Biện pháp hữu hiệu nhất chính là chia quân đi cắt đứt đường sông. Ngô Vương vừa nghe đã thấy đau đầu, thái giám lại càng đau đầu hơn, chỉ. Ôi chao, hai tiếng rồi nói, lão đại nhân, đại vương đã có chủ ý, ngài còn muốn suy nghĩ một chút, lão đại nhân cứ đi về trước đi, xử lý chuyện Lý Lương trước đã. Nói xong thì xoay người rời khỏi. Trần Liệp Hổ nói tiếp, chuyện của Lý Lương thì có gì phải xử lý chứ, lão thần đã treo thi thể của hắn để thị chúng. Thái giám đã đi khuất dạng, cho nên Trần Liệp Hổ cũng không cần nói những lời còn lại. Trương giám quân muốn nghe ngóng tin tức từ chỗ con gái, nên không để ý đến Trần Liệp Hổ nữa, Văn Trung ở một bên lạnh lùng nói. Làm vậy không ổn đâu, để cho dân chúng biết nữ tế của Trần Thái Phó đã phản bội lại Ngô Vương, thì sẽ bị hoảng loạn tinh thần đấy. Sắc mặt Trần Liệp Hổ nặng nề, để cho dân chúng biết cho dù là nữ tế của Trần Thái Phó ta, nhưng đã dám phản bội lại Đại Vương thì cũng chỉ có một con đường chết, lúc ấy mới có bình ổn quân tâm lẫn dân tâm. Ông nhìn chằm chằm vào đám Văn Trung Trương giám quân, cũng là để trấn nhiếp những tâm tư gian dối của bọn đạo trích. Văn Trung sắc mặt tái nhợt chế nhạo một câu, chỉ có thái phó là trung tâm, dứt lời thì phất tay áo rời đi. Những người khác cũng đều theo đó mà rời đi, thoáng cái trong điện chỉ còn lại có Trần Liệp Hổ, ông xoay người, liền thấy Trần Đan Chu đang nhìn mình. Có chuyện gì? Ông vội hỏi, thấy thần sắc quái dị của con gái, ông liền nghĩ đến chuyện chẳng lành, trong lòng lập tức bốc lửa phừng phừng. Đại vương hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Đan Chu nghĩ tới phụ thân mắng đám Trương giám quân là bọn đạo trích có tâm tư gian dối, nhưng kỳ thật nàng cũng được coi như là vậy. Ôi, thấy Trần Liệp Hổ ân cần hỏi thăm, nàng cúi đầu xuống muốn trốn tránh, nhưng lại nghĩ tới sự yêu mến như vậy chỉ sợ về sau sẽ không còn nữa, thì nàng lại ngẩng đầu lên, đối với phụ thân, bẹt miệng tủi thân. Đại vương không làm gì con nói xong chuyện của tỷ phu cũng có chút sợ hãi, đại vương rất ghét bỏ chúng ta. Trần Liệp Hổ thở phào nhẹ nhõm, đừng sợ, đại vương chán ghét cha cũng không phải ngày một ngày hai. Ông nói xong thì nở nụ cười, cảm thấy đây đúng là một chuyện cười không tệ. Trần Đan Chu không cười, nước mắt rơi xuống. Trần Liệp Hổ, ôi chao, một tiếng, bàn tay to lớn của ông bối rối lau nước mắt cho con gái. Cha không có ý kia, ý cha nói, đại vương không thích cách cha làm việc nhưng biết cha là người trung thành. Không có việc gì đâu, chỉ cần bảo vệ được đất Ngô thì nhà chúng ta sẽ không có việc gì. Nếu như không thủ được Ngô thì việc này cũng trôi qua dễ dàng như vậy. Trần Đan Chu để phụ thân lau nước mắt cho nàng, gật đầu đỡ lấy cánh tay của Trần Liệp Hổ. Có phụ thân ở đây, con không sợ, chúng ta về nhà thôi, tỷ tỷ đang đợi ở nhà đó. Trần Liệp Hổ không thích có người đỡ, nhưng nhìn khuôn mặt yêu kiều của con gái, trên lông mi còn vướng nước mắt rung rung. Con gái là muốn gần gũi với ông, cho nên ông liền để mặc cho Trần Đan Chu đỡ mình, cả đường hòa hợp. Ông lại nghĩ đến đại nữ nhi, còn nghĩ đến nữ tế mình tỉ mỉ bồi dưỡng, còn có nhi tử đã chết, trong lòng nặng trịch miệng đắng chát, cuộc đời của Trần Liệp Hổ ông cũng sắp chấm dứt, vậy những cực khổ có phải cũng sắp kết thúc rồi không? Phụ thân, Trần Đan Chu không dám nhìn mặt phụ thân, mà nhìn ra bên ngoài, nói khẽ. Trời mưa rồi, Trần Liệp Hồ lấy lại tinh thần nhìn ra ngoài điện, tiếng mưa tí tách rơi xuống từ bầu trời u ám, đường cung bóng loáng giống như những bông hoa điêu khắc lộng lẫy. Ông vỗ vỗ tay Trần Đan Chu, chúng ta mau về nhà thôi. Lúc hai người về đến nhà, thì trời đã mưa rất to. Trước tiên, Trần Liệp Hồ đi nhìn Trần Đan Nghiên, nghe các đại phu nói hài tử không có việc gì. Ông ngồi yên lặng bên giường Trần Đan Nghiên một khắc rồi lập tức triệu tập binh mã đội mưa đi ra ngoài. Trần Đan Chu đứng dưới hành lang đưa mắt nhìn Trần Liệp Hồ mặc áo giáp cầm đao rời đi, biết ông đi ra cửa thành để chờ thi thể Lý Lương, đợi khi thi thể được đưa đến, sẽ tự mình treo lên cửa thành thị chúng. Nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm làn mưa to trước mắt, đột nhiên khóe mắt nhìn thấy một bóng người đang bối rối xuất hiện ở một góc. A Điềm, nàng hô, A Điềm đang nấp ở góc tường, rụt rè đi ra. Bịch bịch, quỳ xuống, luôn miệng nói. Nô tài đang nấu thuốc cho đại tiểu thư, không phải cố ý đụng phải nhị tiểu thư ngài. Nàng cúi gằm mặt chôn đầu xuống ngực không nâng lên. Quản gia nói, nhị tiểu thư không muốn nhìn thấy nàng. A Điềm cắn môi dưới, không kìm được nước mắt nhưng nhất định không được bật ra tiếng khóc. Trần Đan Chu thở dài kéo nàng đứng lên. A Điềm, vì để tiện làm việc nên ta không thể dẫn theo ngươi, lại sợ ngươi để lộ ra tiếng gió, nên mới nói như vậy với quản gia. Ta không có ghét ngươi, đã dọa sợ ngươi rồi. Nàng lại trịnh trọng nói. Thực xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có lúc nào mà nhị tiểu thư phải xin lỗi chứ, nước mắt do bị dọa sợ của A Điềm ngừng rơi, đột nhiên nàng cũng không biết nên nói cái gì, lắp bắp nói. Nhị tiểu thư, về sau nếu có chuyện gì, thì để cho A Điềm giúp người nhé. Trần Đan Chu nhìn mặt của nàng, kiếp trước sau khi bị miễn tội chết rồi bị đưa đến đào hoa quán, hạ nhân may mắn còn sống sót ở đào hoa quán đều bị phân phát đi hết. Trên đời này đã không còn thái phó cũng không còn Trần gia nhị tiểu thư, cũng không còn tỳ nữ vú gia thành đàn, nhưng A Điềm không chịu đi quỳ xuống van cầu, nói không có vú gia tỳ nữ thì nàng ấy sẽ xuất gia ở ngay bên trong đào hoa quán. Cứ như vậy, yên lặng ở bên nàng 10 năm, và cũng đương nhiên đã chết theo nàng rồi. Trần Đan Chu gật đầu. Được, A Điềm liền nín khóc mỉm cười. Chuyện nấu thuốc ngươi giao lại cho người khác. Trần Đan Chu nói, ta muốn tắm rửa thay quần áo. A Điềm cao hứng lên tiếng đáp ứng. Trần Đan Chu tắm rửa qua rồi thay đổi xiêm y, sau đó che dù đi tìm quản gia. Những người đi theo ta trở về bị nhốt ở đâu? Sau khi Trường Sơn bị đánh ngất xỉu mang xuống, thì mười mấy người đi theo Trần Đan Chu cũng bị giam lại. Vì bị mặc định là binh mã của Lý Lương. Một khi đại môn của Trần gia đóng lại thì mười mấy người cũng không phi ra được, tuy nhiên bọn họ cũng không có phản kháng. Quản gia dẫn Trần Đan Chu vào một căn phòng ở hậu viện. Đều ở đây cả, tất cả đã tháo hết binh khí áo giáp và đều bị trói. Trần Đan Chu nói với hắn, ta muốn hỏi bọn họ một số chuyện, ngươi cứ về trước đi. Nhị tiểu thư lại không muốn cho ông nghe sao? Quản gia sừng sốt nói, nhị tiểu thư, bọn họ là hung binh, binh sĩ tàn bạo hung ác. Vạn nhất bọn họ phát điên, tổn thương đến nhị tiểu thư, hoặc uy hiếp nhị tiểu thư. Trần Đan Chu nói, không có việc gì, bọn họ không dám làm tổn thương ta. Dứt lời liền đẩy cửa tiến vào, quản gia muốn đi theo, nhưng lại bị A Điềm cầm ô ngăn lại. Quản gia ra ra tiểu thư của chúng ta còn không sợ, ngài sợ cái gì nha? Quản gia bất đắc dĩ lắc đầu, được là ông thất lễ. Bây giờ nhị tiểu thư là người rất có chủ kiến, nghĩ đến cảnh nhị tiểu thư trở về vào đêm mưa gió hôm đó, ông còn có chút giống như nằm mơ. Ông cho rằng là đó do tiểu cô nương nũng nịu muốn làm loạn, ai ngờ là đang có suy nghĩ muốn giết người. Trần Đan Chu tùy tiện đóng cửa lại, phòng này vốn là phòng để binh khí, nhưng lúc này trên giá gỗ cũng không có binh khí, mà thay vào đó là một dãy người bị trói lại. Thấy nàng tiến vào, ánh mắt những người này vẫn vô cùng bình tĩnh, không có sợ hãi lẫn tức giận. Nhị tiểu thư, Vương Đại Phu còn cười chào hỏi, cô làm xong rồi sao? Trần Đan Chu hỏi, Vương Đại Phu không sợ sao? Vương Đại Phu cười nói, có cái gì phải sợ hay sao? Cũng chỉ là chết mà thôi. Đôi khi cái chết rất đáng sợ, nhưng đôi khi nó thực sự lại chả đáng là gì cả. Ở kiếp trước khi Trần Đan Chu quyết định muốn chết thì chỉ còn lại vui vẻ. Vương Đại Phu không sợ thì tốt rồi. Nàng nói, ta vừa mới gặp Đại Vương, thay tướng quân hứa hẹn một việc. Vương Đại Phu hỏi, chuyện gì? Trần Đan Chu nói, Ngô Vương nguyện để cho triều đình tiến đến điều tra chuyện thích khách đổi lại binh mã của triều đình lập tức rút lui, không biết tướng quân có thể làm chủ chuyện này hay không? Cái này quá đột nhiên, nhất là hiện nay triều đình đang chiếm thế thượng phong, chỉ cần một trận chiến là có thể đánh thắng. Đây là một tổn thất cho triều đình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Vương Đại Phu thay đổi mấy lần, nghĩ đến việc gặp Ngô Vương, nếu có thể gặp Ngô Vương thì sẽ có càng nhiều sự tình có thể làm. Y chậm rãi gật đầu, Có thể, kiếp trước Lý Lương trực tiếp chặt bỏ đầu của Ngô Vương, không biết đó là chủ ý của bản thân hắn ta, hay vẫn là do mệnh lệnh của Hoàng đế. Tiết Diện tướng quân là tướng quân mà Hoàng đế tín nhiệm có thể phó thác Tam quân, thế nhưng một ứng quân cầm quân, lại có thể thay triều đình hòa đàm với Ngô Vương. Thật sự có thể hay chỉ là đang giả vờ thì kỳ thật nàng không thể làm gì được. Chuyện đến bước này, thì nàng chỉ có thể kiên trì bước tiếp thôi, Trần Đan Chu nói. Lát nữa đại vương sẽ sai người mang đồ ban thưởng đến cho ta sẽ viết xuống chuyện lần này. Với tư cách là người hầu của ta, ông sẽ theo thái giám tiến cung trình báo, như vậy ông có thể trò chuyện với đại vương rồi. Vương đại phu lên tiếng. Được, Trần Đan Chu lại thản nhiên nói. Nói thật là do ta uy hiếp đại vương mới khiến cho ông ta đồng ý gặp ông, cho nên về phần đại vương có thật sự muốn gặp ông, hay vẫn là lừa gạt, thì ta cũng không biết, có lẽ ông đi vào thì sẽ bị giết. Vương đại phu nở nụ cười. Lúc đó thì xin nhị tiểu thư chuẩn bị cho ta một bộ quần áo đẹp bọc thân là được rồi. Cách chương.